Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 599, bản tiểu thư truy định ngươi. Dương Vũ không nghĩ tới mình lại đột nhiên trở thành phái hành sơn lạc Nhật Phong vĩnh cửu khách quý. Hắn cũng không rõ ràng điều này có ý vị gì, nhưng cũng biết đây là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Bởi vì đối phương ban thưởng hắn 3 cây tiểu thánh dược, 100 cây thiên dược cùng 1000 cây dược vương. Hắn thấy đây tuyệt đối là đại thủ bút, nhưng đối với Lạc Nhật Phong tới nói, đây bất quá là 9 châu mất sợi lông thôi. Vĩnh cửu khách quý cùng phổ thông khách quý không giống. Cái trước như gặp thời điểm nguy hiểm, có thể thỉnh cầu Lạc Nhật Phong tương trợ, Lạc Nhật Phong sẽ dốc toàn lực ủng hộ. Mà cái sau cũng sẽ không có đãi ngộ như vậy. Đường Cổ Thanh nói cho hắn biết chỗ tốt này về sau, Dương Vũ mới hiểu được phần thưởng này thực tình không tệ. Lạc Nhật Phong phong chủ thánh ngôn mở, Dương Vũ cùng Cổ Thanh cùng một chỗ tiến về phong chủ các đi bái kiến Lạc Nhật Phong phong chủ. Cũng nhận lấy ban thưởng, Lạc Nhật Phong chủ các xây cổ hương cổ sắc, khí phái phi phàm. Trước cửa có cự đỉnh đốt hương, lại có cổ thụ che trời già ấm. Tầng tầng cầu thang lan tràn đi vào, có vương cấp hộ vệ đứng gác, âm thầm còn có thiên ngư cảnh giới, thậm chí là long biến cảnh giới võ giả thủ hộ. Có thể nói là đề phòng xâm nghiêm. Cổ Thanh mang theo Dương Vũ đi vào, cũng không lọt vào ngăn cản, tả hữu hộ vệ đều là cung thỉnh thái độ. Đây chính là phong chủ ban cho thiếu niên tuấn kiệt. Trong mắt bọn họ chỉ có hâm mộ phần. Đi qua màu xanh bậc thang, đi vào 2 cây màu son cây cột trước cổng chính, hướng bên trong nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được bên trong rộng rãi đại điện. Đưa người đi vào về sau, mới phát hiện đại điện rất lớn, khoảng chừng 40 trượng chi cao, 50 trượng chi rộng, 60 trượng dài. Như đi đến một chỗ cỡ nhỏ không gian bên trong, không phải là đồng dạng cung điện có thể so sánh. Tại trên đại điện, ngồi một tuổi già sức yếu nam tử, hắn mặc áo bào xám, cong cong thân thể, lão mắt khạp, kia ra đốm mồi mặt mũi tràn đầy đều là dễ thấy nhất chính là trước ngực thêu lên đặc thù huy chương. Hình dạng như là bốc hỏa đan dược. Có một đạo hình bầu dục xanh đậm tuyến đưa nó vòng ở giữa. Đại biểu cho đặc thù nào đó ý nghĩa. Vị này chính là Lạc Nhật Phong phong chủ. Cũng là phái hành sơn 9 đại chủ phong tư lịch già nhất một vị. Cùng hắn cùng thế hệ phong chủ. Nếu không đã chết đi. Nếu không lui khỏi vị trí phía sau màn. Đem phong chủ chi vị tặng cho một đời mới thánh nhân. Chỉ có hắn vẫn một mực chiếm cứ phong chủ chi vị. Cũng không phải là hắn quyến luyến phong chủ chi vị, mà là hắn người nối nghiệp còn chưa có xuất hiện. 3 năm trước đây, hắn bắn tiếng nói, tại trong vòng 10 năm, ai nếu có thể trong lúc này bên trong trở thành thánh dược sư? Ai liền có thể tiếp phong chủ chi vị, nếu như trong vòng 10 năm chưa từng xuất hiện thánh dược sư? Người phong chủ kia chi vị liền giao cho luyện khí các người đảm nhiệm. Đồng thời đan các không thể lại tranh đoạt phong chủ chi vị. Vị này lão phong chủ nói như vậy là muốn khích lệ phái hành sơn các luyện dược sư nâng cao một bước. Đáng tiếc cho tới bây giờ vẫn không có người nào trở thành thánh dược sư. Để hắn thất vọng, Cổ Thanh là đồ tôn của hắn. Thiên phú phi thường xuất chúng. Hắn đã từng tự mình cho Cổ Thanh chỉ điểm, Cổ Thanh lực lĩnh ngộ phi phàm, trở thành luyện dược sư trung niên nhẹ một đời nhân tài kiệt xuất. Đáng tiếc muốn hắn tại còn sót lại thời gian 7 năm bên trong trở thành thánh dược sư. Vẫn như cũ rất không có khả năng. Ai biết, Cổ Thanh mời Dương Vũ đàm luận luyện đan chi đạo, đã dẫn phát đan đạo dị tướng. Trợ Lạc Nhật Phong tất cả luyện dược sư đều có thu hoạch. Nói không chừng ở sau đó 7 năm bên trong thực sẽ có người đột phá trở thành thánh dược sư. Đây cũng là hắn mở thánh ngôn cho Cổ Thanh cùng Dương Vũ ban thưởng nguyên nhân. Bái kiến phong chủ, Cổ Thanh đi vào đại điện về sau, Đối Lạc Nhật Phong phong chủ Trừ Khánh Trạc đi quỳ lễ ân cần thăm hỏi nói: "Cổ Thanh có thể có được thành tựu của ngày hôm nay, cùng vị thánh sư này thoát không được quan hệ." Dương Vũ đối Trừ Khánh Trạc cũng được khom người đại lễ, lấy đó đối thánh nhân tôn kính, miễn lễ, ban thưởng. Trừ Khánh Trạc phát ra già nua thanh âm nói, ngay sau đó liền có càn khôn giới hướng bọn họ hai bay đi. Thánh nhân ban thưởng đều là từ càn khôn chi vật chứa, ở trong mắt người khác càn khôn chi vật cũng rất chân quý, nhưng ở thánh nhân mắt cũng không tính cái gì. Cổ Thanh đạt được càn khôn giới, lại một lần nữa cung kính cho hắn sư tôn hành đại lễ. Cái này một phần ban thưởng nhưng so sánh hắn hơn 20 năm gần đây tu luyện đoạt được còn muốn phong phú, hắn hoàn toàn là dính Dương Vũ ánh sáng. Dương Vũ đạt được càn khôn giới sau cũng không nhìn, trực tiếp thu nhập càn khôn không gian, chờ rời đi nơi này sau lại chậm rãi nghiên cứu bên trong đến cùng có gì trồng thảo dược. Lúc này, Trừ Khánh Trạc ánh mắt dừng lại ở Dương Vũ trên thân. Dương Vũ cảm thấy mình toàn thân đều bị kia một đôi lão mắt nhìn thấu qua. Trong lòng thầm nhủ, những này thánh nhân liền không có một cái hạng người bình thường. Tại trước mặt bọn hắn cơ hồ không có cái gì bí mật có thể nói. Dương Vũ, không biết ngươi sư thừa nơi nào? Trừ Khánh Trạc hỏi, Dương Vũ thành thành thật thật nói. Sư thừa Thiên Cung, lời này, hắn đã đối Thiên Trọng Sơn quan thành lão nói qua, tự nhiên không thể lại làm cải biến. Trên thực tế, hắn trừ được thu hoạch được tuần yêu lệnh bên ngoài, còn không có đạt được cái khác Thiên Cung truyền thừa đâu. Cái kia tiện nghi sư tôn quá móc, Thiên Cung, Trừ Khánh Trạng toát ra một tia động dung. Một lúc sau, hắn khẽ thở dài. Rất lâu chưa nghe nói qua cái tên này, bất quá tựa hồ cũng chỉ có chỗ kia có thể bồi dưỡng ngươi dạng này yêu nghiệt. Dương Vũ không dám ứng lời nói, chỉ là đàng hoàng nghe. Một bên Cổ Thanh thì là lộ ra một tia nghi hoặc, tựa hồ chưa nghe nói qua Thiên Cung đại danh. Ngay tại Trừ Khánh Trạng lại chuẩn bị nói chuyện thời điểm, ngoài cửa có người cướp vào. Trừ Khánh Trạng đứng lên thể mở miệng nói, cung nghênh tông chủ. Ha ha, Trừ lão ngài đừng như vậy, ta chỉ là tới xem một chút ta kia tương lai con rể. Có một đạo to cởi mở thanh âm vang lên nói. Dương Vũ cùng Cổ Thanh quay đầu nhìn lại, người tới chính là phái Hành Sơn tông chủ Thư Ngự Thành cùng nữ nhi của hắn Thư Vũ Quân. Cổ Thanh lôi kéo Dương Vũ, đối Thư Ngự Thành lại một lần nữa đi đại lễ ân cần thăm hỏi. Dương Vũ ý thức được trước mắt trung niên nhân này bất phàm. Học Cổ Thanh như thế đi đại lễ, Thư Vũ Quân ánh mắt hướng phía Dương Vũ nhìn sang, từng tia tình ý từ trong đôi mắt đẹp thấu ra. Liền xem như đồ đần đều có thể phát giác được. Dương Vũ ngược lại là không muốn quá nhiều. Trong lòng của hắn thầm nói, hẳn là Cổ Thanh là người tông chủ kia con rể. Vũ Quân đứa nhỏ này là coi trọng tiểu tử này. Trừ Khánh Trạc ánh mắt lườm Dương Vũ một chút hỏi, trước đây, hắn từng có muốn tác hợp Cổ Thanh cùng Thư Vũ Quân, thế nhưng là hai người tính tình tựa hồ không quá phù hợp, song song cũng không nguyện ý tiếp nhận cái này một phần tâm ý, cho nên hắn cũng không còn cưỡng cầu. Vừa rồi Thư Ngự Thành nói như vậy, hắn tự nhiên có thể đoán được ý đồ của đối phương. Ngài tuệ nhãn biết châu, Thư Ngự Thành cười nói, tiếp lấy hắn nhìn về phía Dương Vũ toát ra vẻ tán thưởng nói, không hổ là nữ nhi của ta coi trọng thiếu niên, người không tệ, chỉ là cái này cảnh giới còn non lắm, bất quá nếu là lại rèn luyện trăm năm, tất nhiên có thể rực rỡ hào quang. Dương Vũ bị Thư Ngự Thành nhìn vẻ mặt sương mù, hắn chỉ mặt mình hỏi lại, ngài là đang nói ta sao? Hảo vận tiểu tử nói chính là ngươi, còn không mau mau đến bái kiến nhạc phụ đại nhân. Thư Ngự Thành nhìn xem Dương Vũ lần này bộ dáng, tức giận nói, Thư Vũ Quân không chịu nổi, dù là nàng là một cái dứt khoát cởi mở nữ tử, nhưng là bị phụ thân nàng trước mặt mọi người nói như vậy, trên mặt thiêu đến lợi hại, nàng khẽ dậm chân lấy chân âm thanh trách cứ nói, cha người chưa nói lung tung, sẽ đem Dương Vũ dọa sợ. Dương Vũ quả thật bị dọa sợ, đối phương đây là muốn chiêu hắn vì tế sao? Cổ Thanh một bên vỗ Dương Vũ bả vai cười nói, chúc mừng huynh đệ a, về sau chúng ta chính là người một nhà. Dương Vũ lấy lại tinh thần, nhìn về phía Thư Vũ Quân nói, Thư tiểu thư, chúng ta chỉ là mới quen, ngươi đến nói cho ta đây không phải là thật a? Thư Vũ Quân đỏ mặt trợn nhìn Dương Vũ một chút nói, ngươi cảm thấy không phải thật sự, cũng không phải là thật đây này. Nàng bộ này tiểu nữ tử bộ dáng, thế nhưng là đem Cổ Thanh hồn đều câu không có. Hắn từ bên cạnh nuốt một ngụm nước bọt nói, sư tỷ lúc nào trở nên như thế mê người, sớm biết lúc trước ta đáp ứng. Dương Vũ dùng tay chà sát khuôn mặt nói, thư tiểu thư, chúng ta đừng làm rộn được hay không? Ta nhát gan, nhưng chịu không được kích thích. Thư Ngự Thành cau mày nói, tiểu tử, hẳn là ngươi chướng mắt nữ nhi của ta. Nhất thời, Dương Vũ cảm thấy áp lực đại tăng, tựa hồ chỉ cần hắn nói một cái không chữ, hắn liền muốn máu tươi tại chỗ. Dương Vũ kiên trì nói, tông chủ đại nhân, ta không có ý tứ này. Thư tiểu thư xinh đẹp tài giỏi, chỉ cần là cái nam nhân đều sẽ động tâm. Thế nhưng là ta cùng nàng chỉ là mới quen, chúng ta song phương cũng không quá hiểu rõ đối phương, dạng này không quá phù hợp đi. Ha ha, ta nói vun vào vừa liền thích hợp. Hẳn là ngươi xem thường chúng ta phái Hành Sơn sao? Thư Ngự Thành mang theo tiếu dung nói, nhưng trên thực tế ngữ khí lại là một chút cũng không thể nghi ngờ. Trên người hắn còn tóe hiện lấy kia một cỗ để cho người ta không dám nhìn thẳng khí thế. Thánh cảnh phía dưới ai dám phản kháng? Dương Vũ trên trán toát ra một tia mồ hôi dịn, hắn cảm thấy áp lực lớn, đối phương nói rõ là muốn ép cưới, nếu là hắn phản đối nữa, hạ chàng chỉ sợ sẽ không tốt hơn. Người ta đường đường tông chủ đích thân tới, đã cho đủ hắn mặt mũi, Chư Khánh chạng khạp lên lão mắt không mở miệng, Cổ Thanh cúi đầu cũng không dám lên tiếng, Thư Vũ Quân thì là khẩn trương nhìn xem Dương Vũ, sợ Dương Vũ cự tuyệt, chỉ có Thư Ngự Thành một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Trong lòng của hắn thầm nói, nữ nhi của ta khó được coi trọng một người nam tử, làm cha đương nhiên muốn thành toàn nàng, mặc kệ Thư Ngự Thành vị trí cao bao nhiêu, nhưng là đối với mình nữ nhi, lại là vô cùng coi trọng, một chút đều không muốn làm oan chính mình hài tử. Hắn là một hợp cách phụ thân. Dương Vũ nhẹ nhàng lau một chút mồ hôi, nhìn thẳng vào mắt Thư Ngự Thành nói, đa tạ tông chủ đại nhân hậu ái, ta đã có vị hôn thê. Thư Vũ Quân nghe nói như thế về sau, sắc mặt đỏ mặt tận cười, thay vào đó là tái nhợt chi sắc. Vị hôn thê cũng không phải là chân chính thê tử. Thư Ngự Thành lạnh lùng nói, thế nhưng là trong lòng ta, nàng đã là ta chính thê. Dương Vũ kiên định nói, tiểu tử nơi này là Hành Sơn, không phải địa phương khác. Ta biết, ta chỉ là muốn từ nơi này mượn đường mà thôi. Ngươi cho rằng ngươi còn có mượn đường cơ hội sao? Vậy ta chỉ có thể rời đi. Hừ hừ, còn muốn rời đi, nếu như ngươi dám không đáp ứng bổn tông chủ yêu cầu, ngươi bây giờ liền chết. Thư Ngự Thành nộ khí mọc lan tràn nói, hắn đường đường một phái nhất lưu thế lực tông chủ, có được lấy một khối lớn lĩnh vực địa bàn, nói là 102 bá chủ, cũng không tin không thu thập được trước mắt tiểu tử này. Cha, được rồi, không nên làm khó hắn, là chúng ta qua lỗ mãng. Thư Vũ Quân hít sâu một hơi sau nói với Thư Ngự Thành, khuê nữ, hắn quá không nhìn được sĩ cử, ta không thể không giết hắn. Thư Ngự Thành nghiêm nghị nói, cha, ngươi muốn đối nữ nhi có lòng tin, hắn xác thực đối ta hiểu rõ không quá sâu. Chỉ cần cho ta một chút thời gian, ta tin tưởng hắn biết nên lựa chọn như thế nào. Thư Vũ Quân trên mặt nhộn nhạo nụ cười tự tin nói. Tiếp lấy nàng nhìn Dương Vũ một chút nói. Dương Vũ, bản tiểu thư truy định ngươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.